Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 813, chương 816, lần thứ hai đi tới Tiên Phong truyền thông. Phòng diễn thử yên tĩnh. Yên tĩnh đến một nghe được cả tiếng kim rơi mức độ. Mấy trăm người không có chỗ nào mà không phải là miệng há hốc đầy mặt khó mà tin nổi nhìn Trương. Dương, dáng dấp kia, phảng phất là ở xem thần tiên. Kinh ngạc đến ngây người. Các nàng lại một lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Trong giây lát này, những này, nữ, bạn học đều chịu đến một vạn bị thương hại. Ta, Thiên, a, ngươi có dám hay không lại khuếch đại một điểm. Chỉ nhìn mặt liền có thể xác định làm cho nàng đến diễn. Lại còn có như vậy, thao, làm. Cũng không cần thử kính. Ngươi chuyện này, một đám các bạn học dùng một loại một lời khó nói hết mục chỉ nhìn Trương Dương. Thật sự suýt chút nữa bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Đừng nói các nàng, liền ngay cả giáo lãnh đạo cùng Trình Khánh Quang đều là ngốc. Bọn họ cũng bị sâu sắc chấn động. Loại này tuyển diễn viên phương thức thật là làm cho bọn họ mở mang tầm mắt a. Mà ở sân khấu một bên khác, Diệp Tiểu Khê bạn học cũng như là bị điểm huyệt như thế sững sờ ở tại chỗ. Đầy mặt dại ra nhìn Trương Dương. Đột nhiên xuất hiện này thần chuyển ngoặt thật là làm cho các nàng có chút đột nhiên không kịp. Chuẩn bị, phải biết, Diệp Tiểu Khê là các nàng kéo mạnh lấy tới được a. Các nàng vẫn là năm thứ hai học sinh a. Các nàng lại đây chỉ là muốn nhìn Trương Dương thuận tiện tích lũy một chút kinh nghiệm a. Các nàng xưa nay không nghĩ tới chính mình những người này có thể bị tuyển chọn. Không phải không nghĩ tới, mà là không dám nghĩ. Nhưng là, loại này các nàng liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình nhưng ở các nàng trước mắt chân thực. Phát sinh, Trương Dương thật giống không có nhận ra được phòng diễn thử trở nên không khí khác thường. Hắn nhìn Diệp Tiểu Khê, hỏi lần nữa, ngươi xác định ngươi có thể ăn được những này khổ sao? Diệp Tiểu Khê trợn to mắt nhìn Trương Dương, đang xác định hắn không phải đang nói đùa sau mới có chút chỉ độn gật gật đầu. Nàng này chỉ độn phản ứng không phải không xác định chính mình có thể ăn được hay không khổ, mà là vẫn không có từ này to lớn trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Được, Trương Dương gật đầu cười. Hướng về dưới đài vẫn không có phỏng vấn các bạn học nói rằng. Ta cần diễn viên đã tìm tới. Cảm ơn mọi người. Cảm tạ. Hiện trường còn như yên tĩnh một cách chết chóc. Điện ảnh ở 7 ngày sau khởi động máy. Người mấy ngày nay cùng trường học xin nghỉ điều tốt thời gian. Sau đó đến nơi này tìm ta. Trương Dương đem phòng làm việc địa chỉ cho Diệp Tiểu Khê. Sau đó trực tiếp xuống đài. Cùng còn đang ngẩn người giáo lãnh đạo hỏi thăm một chút. Đoàn người ngay ở toàn bộ phòng diễn thử mấy trăm song tràn ngập chấn động trong ánh mắt rời đi. Nửa phút sau, mấy trăm song tràn ngập chấn động ánh mắt lại đồng thời di động đến trên đài vẫn không có phục hồi. Tinh thần lại Diệp Tiểu Khê trên người. Ánh mắt cực kỳ phức tạp. Diệp Tiểu Khê, các nàng cũng không cảm thấy nàng có bao nhiêu đặc biệt a. Đẹp đẽ. Nàng là rất đẹp đẽ, nhưng phía trước mấy trăm người bên trong, so với nàng đẹp đẽ nhiều phải là a. Tuổi trẻ, so với nàng tuổi trẻ cũng là một chảo một đám lớn a. Trương Dương là làm sao tuyển chọn nàng a? Rất nhiều người đều sắp muốn điên. Ngươi tuyển chọn nàng liền tuyển chọn nàng chứ, nhưng ngươi có thể hay không nói cho chúng ta ngươi là coi trọng nàng điểm nào a? Nhường chúng ta chết được rõ ràng có được hay không a? Không có như ngươi vậy a. Diệp Tiểu Khê rất mộng. Đầu óc của nàng một mảnh hỗn loạn. Phần này kinh hỉ làm đến quá đột nhiên. Đột nhiên cho nàng không có một chút nào chuẩn bị. Đột nhiên cho nàng có chút không chịu nổi. Đây là Trương Dương a. Lấy chất lượng xưng Trương Dương. Quốc nội cái thứ nhất ở vũ đài quốc tế trên đại triển quyền cước Trương Dương. Có thể biểu diễn Trương Dương điện ảnh là bao nhiêu người giấc mơ. Nàng cũng không chỉ một lần ảo tưởng qua, nhưng nàng chưa từng có nghĩ tới nguyện vọng này thật có thể thực hiện. Hơn nữa còn thực hiện đến nhanh như vậy, có thể làm cho Trương Dương cái này đại đạo diễn chủ động đi ra chọn diễn viên. Lần này hí phân chắc chắn sẽ không kém. Như vậy, điều này có ý vị gì? Diệp Tiểu Khê có chút không dám tiếp tục nghĩ. Nàng bỗng nhiên rất vui mừng chính mình vẫn đang cố gắng học tập vũ đạo. Vẫn đang cố gắng đề cao mình. Không phải vậy, lần này đạo thứ nhất môn hạm nàng liền qua không được. Đồng thời, nàng lại rất kinh hoàng. Bởi vì nàng bây giờ căn bản không biết nên làm sao diễn kịch. Phòng diễn thử ở ngoài. Chờ ở bên ngoài bạn học cũng rất nhanh nhận được tin tức. Ở biết Trương Dương vẻn vẹn chỉ là xem mặt liền đã xác định diễn viên sau. Toàn trường lại là xôi trào khắp trốn. Nghe được tin tức người. Mặc kệ là lão sư vẫn là học sinh. Không có chỗ nào mà không phải là đem miệng trương thành o hình. Không có ai biết bọn họ hiện tại là cái gì cảm tưởng. Liền bọn họ chính mình cũng không biết. Trương Dương động tác võ thuật. Quả thực không cách nào dùng nhân loại tư duy đi phỏng đoán. Người nói điều kiện của hắn rộng rãi đi. Chọn mấy trăm người. Một đều không coi trọng. Người muốn nói hắn yêu cầu nghiêm ngặt đi. Hắn mặc cho tính đến chỉ xem mặt liền có thể xác định. Này đâu chỉ là phát điên. Quả thực là phát điên a. Nhưng là, hắn đến cùng là nhân tại sao tuyển chọn Diệp Tiểu Khê? Không có ai biết, liền ngay cả giáo lãnh đạo cũng không biết. Bọn họ đúng là muốn hỏi tới, nhưng thực sự là không biết nên làm sao mở miệng. Chờ bọn hắn lấy hết dũng khí chuẩn bị mở miệng thời điểm. Trương Dương đã với bọn hắn cáo từ rời đi. Trên xe, Trình Khánh Quang vẫn nhìn Trương Dương. Chốc lát đều không có rời qua. Trương Dương không hề có một chút muốn giải thích giác ngộ. Chỉ là có chút mờ mịt liếc mắt nhìn hắn. Sau đó lại liếc mắt nhìn. Vẻ mặt khó hiểu. Đương cục người mê. Hắn chỉ là muốn tuyển cái diễn viên mà thôi. Căn bản không chú ý tới mình ở phòng diễn thử hành vi đã gây nên lớn như vậy náo động. Không phải. Người không cái gì nói sao. Thấy hắn không nói lời nào. Trình Khánh Quang đều sắp khóc. Nói cái gì? Trương Dương mờ mịt nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trình Khánh Quang suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết. Nói cái gì? Không biết xấu hổ như vậy ngươi lại hỏi được xuất khẩu. Ngươi là làm sao tuyển chọn nàng? Trình Khánh Quang cưỡng chế tức giận hỏi. Thanh thuần a, Trương Dương trả lời. Bề ngoài thanh thuần, trang phục đơn giản, ánh mắt trong suốt, liền như vậy a. Phía trước cái kia mấy trăm người không cũng có thanh thuần sao? Ta liền nhìn thấy không ít a. Có a, thế nhưng cảm giác không đúng. Cảm giác, chấm ngoặc kép, Trình Khánh Quang suýt chút nữa được nội thương. Lại là này chết tiệt cảm giác. Người cảm giác này đến cùng là cảm giác gì a? Người có thể hay không cụ thể hình dung một hồi đây? Chỉ nhìn bề ngoài ngươi liền có thể xác định làm cho nàng đến diễn. Có phải là quá qua loa một điểm a? Ta vừa nãy hỏi một hồi. Nàng mới năm hai đây. Trình Khánh Quang lo lắng. Thực sự là thao nát tâm. Trương Dương bĩu môi. Nói rằng. Năm hai cùng năm bốn khác nhau ở chỗ nào? Vừa tốt nghiệp học sinh. Người muốn cho các nàng có bao nhiêu hành động? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trình Khánh Quang không có gì để nói. Trương Dương nói rằng. Tiến vào đoàn kịch lại chậm rãi chỉ đạo đi. Ngược lại này bộ hí cũng không gấp được. Được rồi. Chấm ngoặc kép. Trình Khánh Quang là triệt để không còn tính khí. Người khác không biết hắn là biết đến. Ở Trương Dương tác phẩm bên trong. Diễn viên muốn làm sao diễn đều là hắn một tay chỉ đạo. Đập. Binh sĩ. Thời điểm là như vậy. Đập. Lượng kiếm. Thời điểm cũng là như vậy. Vẫn luôn là như vậy. Như Tôn Phiêu Lượng Hoàng Tiểu Bột loại này kinh nghiệm phong phú diễn viên có thể một điểm liền. Thông, coi như là Trương Quả Cường đoạn ý bọn họ hiện tại cũng rất nhanh có thể lĩnh hội ý của hắn diễn. Xuất hắn muốn hiệu quả. Nói như vậy lên, nhường một không có bất kỳ hành động giấy trắng người mới đến diễn thật giống cũng không cái gì. Không đúng, Trương Quả Cường Lý Hữu bọn họ lúc trước thật giống cũng là như thế tới được. Mấy phút sau. Trình Khánh Quang bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Hỏi, ngươi dự định ký nàng sao? Không ký a, Trương Dương lắc đầu. Ta làm sao có thời giờ quản những này chuyện hư hỏng? Ngươi ký rồi đi. A, Trình Khánh Quang sửng sốt một chút. A cái gì? Trương Dương lườm hắn một cái. nói rằng, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi a. Nếu như cái này Diệp Tiểu Khê thật có thể chịu được cực khổ, nàng nên có thể đi tới một rất cao mức độ. Ngươi có thể đừng bỏ qua. Thật hay giả, chỉ nhìn mặt ngươi liền có thể nhìn thấy nàng sau đó thành tựu. Ngươi còn kiêm chức đoán mệnh a. Trình Khánh Quang bán tín bán nghi. Trương Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi làm sao luôn cảm giác ngươi là ở khanh ta đây? Ngươi có ký hay không? Ngươi không ký ta cho lương tổng. Ký a, làm gì không ký? Trình Khánh Quang đổi giọng sửa đến được kêu là một nhanh. Trương Dương lườm hắn một cái, chẳng muốn lại phản ứng hắn. Mà ở Trương Dương bọn họ rời đi điện ảnh học viện thời điểm, những phóng viên kia cũng rốt cuộc biết kết quả cuối cùng. Biết Trương Dương chỉ là xem mặt liền đã xác định nhường Diệp Tiểu Khê biểu diễn. Không kịp giật mình, những phóng viên này đều rất chuyên nghiệp trước tiên đem báo cáo tin tức đi ra ngoài. Tin tức truyền ra, Internet lần thứ hai náo động. Hết thảy đang chăm chú cái này sự tình bạn bè trên mạng đều rất bức thiết muốn biết. Cái này Diệp Tiểu Khê đến cùng hình dạng ra sao? Lại làm cho Trương Dương liếc mắt nhìn liền đã xác định. Có quan tâm thì có thị trường. Thậm chí cũng không cần bạn bè trên mạng dục. Những phóng viên kia cũng sớm đã đi hỏi thăm Diệp Tiểu Khê tin tức tương quan. Cái nào hệ, cái nào lớp, cái nào ban. Bạn học là ai? Có hay không bức ảnh? Có liên lạc hay không phương thức? Ở phía sau ngăn ngắn bốn hơn 10 phút bên trong, Diệp Tiểu Khê tên liền bắt đầu không ngừng mà ra hiện tại các trang web lớn giải trí trang báo. Tuy rằng phương pháp giáo dục đã đang cực lực bảo vệ Diệp Tiểu Khê. Tuy rằng Diệp Tiểu Khê được Trương Dương thụ ý khước từ bất kỳ phỏng vấn. Nhưng này chút thần thông quảng đại các ký giả vẫn là hỏi thăm được không ít tin tức. Tuổi tác a, quê quán a, phương thức liên lạc a, thậm chí ngay cả bức ảnh bọn họ đều tìm ra. Ở này một ngày thời gian trong, Diệp Tiểu Khê danh tự này chịu đến rất lớn quan tâm. Loại này khủng bố quan tâm lượng làm cho thế giới giải trí những kia hàng hiệu đều ước ao đến chết. Đi sống lại, như vậy độ quan tâm, bọn họ cũng muốn a. Được quan tâm tự nhiên còn có Trương Dương mới điện ảnh. Trương Dương, hoa, lớn như vậy, tinh, lực tuyển ra đến diễn viên. Sẽ đóng vai trọng yếu bao nhiêu rác, xác. Cái này mới năm hai học sinh có thể tốt bao nhiêu biểu hiện. Cuối cùng nếu như diễn đến quá kém cỏi nhưng là chơi vui. Trương Dương rất bận, hắn không có thời gian quan tâm Internet náo động. Ngọa hồ Tàng Long, mấy đại chủ diễn cũng đã xác định. Nhưng còn có một, vai nam chính, Lý Mạc Bạch. Cái này rắc rắc hắn sớm có nhân tuyển, nhưng vẫn không nghĩ tới nên dùng thế nào phương thức nhường hắn đến tham diễn. Dư Diêu ở Tiên Phong truyền thông hiệp ước còn có hơn nửa năm đến kỳ. Hắn cũng thời điểm giúp hắn lót đường. Chỉ là, hiệp ước tuy rằng còn có hơn nửa năm mới đến kỳ. Nhưng ở hiệp ước không đến kỳ trước, hắn hết thảy công tác cũng phải trải qua Tiên Phong truyền thông đồng ý. Làm sao mới có thể làm cho Tiên Phong truyền thông đáp ứng lại không cho bọn họ hoài nghi đây? Vì là chuyện này, Trương Dương đau đầu rất lâu. Dư Diêu ở Tiên Phong truyền thông còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Là làm sao cũng không thể để cho Tiên Phong truyền thông biết hắn nằm vùng thân phận mà có cảnh. Giác, hắn vẫn không nghĩ tới rất biện pháp hay. Cho tới hôm nay ở điện ảnh học viện thời điểm, hắn đột nhiên có một ý kiến hay. Liền, hắn lần thứ hai đi tới Tiên Phong truyền thông, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,